Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Sáng hôm nay thì chỗ khu nhà Vân bị cúp điện nên Vân không có đọc truyện được, đành phải dịch lịch đọc truyện sang chiều ngày hôm nay. Thì mời các bạn cùng lắng nghe phần 71 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên nhé. Chương 838: Thân thể nhập cảnh. Một đường không nói chuyện, Hàn Lập theo đám người Thạch Phá Không rất nhanh về tới Lạc Hành công phủ. Mấy người phân biệt hạ xuống thú liễn, Huyết Tích Hầu cáo lui. Hàn Lập thì được Thạch Xuyên Không ra hiệu, đi theo Thạch Phá Không, một đường tới một gian phòng nghị sự. Tam ca, hôm nay Phụ Hoàng có nhiều hành động, nhưng ta thật sự không thể giải thích, vì sao ngài không để cho ta nói ra chân tướng, việc trên đường ta bị tập kích, để cho mọi người ở đây nhìn một chút lòng muôn dạ thú của đám người kia. Còn chưa kịp ngồi thì Thạch Xuyên Không có chút không cam lòng nói. Sự tình liên quan tới đại ca cùng ngũ muội, Phụ Hoàng chắc là không muốn để việc này diễn ra trước mặt người khác, cho nên mới đè việc này xuống, đồng thời trọng thưởng cho ngươi, coi như là đền bù tổn thất cho ngươi. Chẳng qua lão nhân gia người ban thưởng thiên hồng vực cho ngươi, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta rồi. Thạch Phá Không ngồi xuống vị trí chủ tòa rồi chậm rãi nói. Điều này cũng đúng, đã có thiên hồng vực, thế lực chúng ta sẽ phát triển nhanh. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian tổ chức, áp đảo bọn đại ca hắn cũng không phải là không có khả năng. Thạch Xuyên Không cười nói, đi đến một bên ngồi, cũng mời Hàn Lập ngồi xuống một bên. Lúc này tôi tớ trong phủ tiến đến, phân biệt dâng linh trà cho mấy người. Người trước không nên cao hứng, Phụ Hoàng giao thiên hồng vực cho ngươi. Đại ca bọn hắn, người nào không đỏ mắt. Cẩn thận ngày sau, bọn hắn sẽ nhằm vào ngươi, đối với ngươi không tốt. Thạch Phá Không cầm chén trà nhỏ, đưa lên trên miệng, mở miệng nhắc nhở. Tam ca an tâm, hôm nay ta cũng là một tu sĩ thái ất, không còn là tiểu nhân vật để cho người chèn ép như trước. Bọn hắn dám đến tìm ta gây phiền toái, ta sẽ để cho bọn hắn biết lợi hại ra sao. Hơn nữa, không phải là còn có tam ca người sao? Thạch Xuyên Không nhường năm đấm, lạnh giọng nói ra. Có câu, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đúng rồi, Lê Đạo Hữu, về chuyện đại tế ti hôm nay. Trước, người không nên gấp gáp. Những tự dương noãn ngọc kia của đại ca, trước người cứ sử dụng. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ tăng cường nhân thủ, thay người đi thu thập một chút. Thạch Phá Không lắc đầu, sau đó chuyển chủ đề nói với Hàn Lập. Đa tạ tam điện hạ. Hàn Lập nghe thì cảm ơn. Từ lúc tiến vào phòng nghị sự, hắn không nói gì, linh trà bên cạnh cũng không có động. Hành động của đại ca hôm nay kỳ thật không ngoài dự đoán, bất quá mặc dù hắn muốn kéo dài, nhưng lời nói của Phụ Hoàng hẳn là hắn không dám không nghe. Chẳng qua là nhìn tình huống hiện tại, người còn phải đợi tại Dạ Dương Thành một thời gian. Về việc đề hồn đạo hữu, ta cùng tam ca sẽ tìm thêm những biện pháp khác. Thạch Xuyên Không cũng nhìn về phía Hàn Lập, có chút áy náy nói. Vậy thì phiền toái hai vị rồi. Về chuyện hôm nay, hai huynh đệ các người hẳn là còn có việc muốn thương nghị. Ta còn có một số việc xin cáo từ trước. Hàn Lập gật nhẹ đầu, sau đó đứng dậy ôm quyền với hai người, nói ra. Lê đạo hữu, người đừng vội đi. Về chuyện thiên hồng vực, ta cũng không ít sự tình muốn dựa vào ngươi đây. Thạch Xuyên Không nghe, cũng đứng lên. Đối với sự tình của các người ở thánh vực, ta vốn biết không nhiều. Có tam điện hạ bày mưu tinh kế cho ngươi, như vậy là được rồi. Nếu như lệ mổ có gì hữu dụng, lệ mổ sẽ không từ chối. Hàn Lập vội khoát tay, nói ra. Ngươi cũng đừng lôi kéo lệ đạo hữu nữa. Đã có những tự dương noãn ngọc kia của đại ca, hắn tất nhiên là muốn vội vàng quay về chăm sóc cho đề hồn đạo hữu rồi. Thạch Phá Không cười nói. Cũng tốt, người trước đi dàn xếp thoáng một chút đề hồn đạo hữu, chờ ta an bài thỏa đáng nơi đây xong lại đi tìm ngươi. Thạch Xuyên Không nghe thì gật đầu nói. Hàn Lập gật đầu với hai người, sau đó rời khỏi đại sảnh. Hắn trở lại trường đình uyển, sau đó mở ra tất cả cấm chế, đi vào không gian hoa chi nhìn đề hồn một chút, sau liền trở lại mật thất khoanh chân ngồi. Vốn tưởng rằng sự tình đã nắm chắc, không ngờ lại sinh ra chút khó khăn trắc trở. Bất quá cũng may lấy được một ít tử dương noãn ngọc, cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất còn lại thời gian trăm năm, đề hồn hẳn là không có việc gì đi. Hắn tĩnh tọa trong chốc lát, lúc này mới nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Một ngày trong đêm hơn 10 năm sau, trong mật thất, kim quang cuồn cuộn, chiếu rọi đầy căn phòng. Hai mắt Hàn Lập nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, ngồi xếp bằng giữa kim quang. Hai tay trước người nhanh chóng bấm động, thân thể lại rung động lắc lư không thôi. Sau lưng hắn, Chân Ngôn Bạo Luân treo trên cao, xoay tròn không thôi. Phía trên phóng xuất ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Bên trái lại có quang âm tịnh bình lơ lửng. Phía trên nhộn nhạo từng trận thời gian rung động. Mà phía bên phải lại ngưng tụ một đoàn lưu xa hình đồng hồ cát. Bên trong mơ hồ có thể thấy được cát vàng bay lả tả như một trận bão cát nhỏ vậy. Bên trái trước ngực lại có một bo đuốc lơ lửng thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng. Lửa khói sáng ngời, thong thả lắc lư. Chính là đoạn thời lưu hỏa. Phía bên phải lại còn có một gốc cây nhỏ màu vàng, cành lá rậm rạp, đang dần ngưng tụ thành dưới ánh sáng màu vàng. Đúng lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên mở to hai mắt, hai tay trước người khép lại, thấp giọng quát. Ngưng! Tiếng quát vừa ra, thời gian đạo văn ngưng tụ trên Chân Ngôn Bạo Luân, quang âm tịnh bình, đoạn thời lưu hỏa cùng huyễn thần sa lập tức nhào nhào sáng. Từng cỗ chấn động thời gian pháp tắc vô cùng cường đại từ trong đó nhộn nhào ra. Trên cây nhỏ màu vàng ngay chính giữa, hào quang lập tức trở nên ngưng thực. Mấy hơi thở sau, liền triệt để ngưng tụ thành. Khắp căn phòng, tất cả thời gian pháp tắc chi lực lập tức tuôn về hướng cây nhỏ màu vàng rồi ngưng tụ lại. Từng đoàn thời gian đạo văn lập tức ngưng thực bên ngoài nó. Vẻ thống khổ trên mặt Hàn Lập lập tức buông lỏng, thở phào một hơi, đôi mắt lộ ra một vòng tiêu ý. Khổ tu mười mấy năm, rốt cuộc đồng ất thần mộc đã ngưng luyện thành. Đến bước này, đại ngũ hành huyện thê quyết đã tu luyện đến tầng thứ ba. Tâm thần hắn siết chặt, dùng tâm cảm thụ thời gian pháp tắc chi lực chạy xuôi qua chính mình. Toàn thân phản phất tiến nhập vào một loại trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Giờ phút này không cần hắn đếm kỹ, liền có thể phát hiện trên Chân Ngôn Bạo Luân đang có 720 đoàn thời gian đạo văn chớp động. Mà trên quang âm tịnh bình cũng có 360 đoàn đạo văn nở rộ hào quang. Đạo văn trên đoạn thời lưu hỏa cùng huyễn thần sa thì ít hơn một chút, mỗi thứ cũng có 180 đoàn. Mà trên đồng ất thần mộc vừa mới ngưng tụ ra cũng đã lập lòe kim quang cha mắt bất định. Từng đoàn thời gian đạo văn đang ngưng tụ ra. Nhưng vào lúc này, 45 sợi thời gian tinh ti cũng bỗng nhiên lóe lên hào quang. Từ trên Chân Ngôn Bạo Luân thoát lê ra, bao phủ lấy thời gian pháp tắc chi lực tứ phía. Như là một mảnh lụa dài hẹp bay phất phơ vần quanh trước người Hàn Lập, lượn vòng không thôi. Giữ kim quang sáng lạng xuất hiện một màn cổ quái. Chỉ thấy từng sợi thời gian tinh ti đầu đuôi nối tiếp với nhau, hình thành một vòng tròn màu vàng, chuyển động không ngừng bao quanh Hàn Lập. Không ngừng hấp thu thời gian pháp tắc chi lực bốn phía, có rút lại từng điểm về phía trung tâm. Cùng lúc này, năm loại đồ vật chứa thời gian pháp tắc, bao gồm cả Chân Ngôn Bạo Luân cùng quang âm tịnh bình, đều phóng xuất ra năm cổ thời gian pháp tắc chi lực, đồng thời hội tụ đến, tràn vào bên trong vòng tròn màu vàng kia. Hào quang trên vòng tròn màu vàng đột nhiên cô động, hóa thành một vòng tròn màu vàng to lớn. Chỉ thấy từng đoàn thời gian đạo văn từ phía trên những vật như Chân Ngôn Bạo Luân liên tiếp lượn vòng ra, rơi vào phía trên vòng tròn màu vàng. Vòng tròn màu vàng rung động, lắc lư kịch liệt không thôi, liên tục phát ra âm thanh bén nhọn run rẩy, lập tức kích động lên từng trận chấn động thời gian pháp tắc cường đại, làm tầng tầng cấm chế Hàn Lập bố trí trong phòng cũng lung lay sắp đổ. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên nhướng mày, lòng nhận thấy cái gì đó, liền thì thào lẩm bẩm. Lại muốn tới rồi sao? Hắn vừa dứt lời, chỗ áo trước ngực bỗng nhiên căng ra, một đoàn thanh quang lập tức bắn ra ngoài. Thanh quang thu vào, hóa thành một tiểu bình màu xanh sẫm, bên ngoài có đầy hoa văn, chính là Chưởng Thiên Bình. Chỉ thấy phía trên thân mình tỏa sáng hào quang, giống như một đoàn kiều dương màu xanh lá, tỏa ra lục quang chói mắt. Một cổ hấp lực cường đại lập tức từ trong bình phát ra. Vèo một tiếng vang, quần sáng màu vàng lập tức bay lên cao, giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng lớn bằng miệng của Trượng Thiên Bình, lại trực tiếp khảm lên trên đó. Cả hai vừa mới đụng vào nhau, một cổ thời gian pháp tắc chi lực bàng bạc lập tức ùn ùn tuôn ra. Tiểu bình màu xanh sẫm lập tức nhanh chóng biến lớn. Trong bình hiện ra vô số phù văn màu xanh lá, biến thành một đoàn lục vân xanh biếc cuồn cuộn không thôi. Một cổ chấn động pháp tắc mạnh liệt từ giữa đoàn lục vân xanh biếc phát ra, làm cho hư không phù cận chấn động không thôi, nổi lên từng gợn sóng quỷ dị mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, chỉ thấy vòng tròn màu vàng chỗ miệng bình lóe ra hào quang. Trong bình xanh biếc đột nhiên sáng ngời, hóa thành một cột sáng màu xanh lá vừa thô vừa to phun ra, chui vào trong hư không phía trước. Chỉ thấy hư không vỡ tan ra, vô số tinh quang từ trong đó tuôn ra, ngưng tụ thành mặt tinh bích quen thuộc. Xem ra so với ta dự đoán còn nhanh hơn một chút. Đúng lúc này, trong đầu Hàng Lập bỗng dưng vang lên một thanh âm. Thần sắc hắn khẽ biến, lập tức quan sát phía trên thân bình. Ở bên trên, quả nhiên lại nổi lên hai con mắt màu đen nhỏ như hai hạt đậu, đang nhìn về hắn bên này. Hàng Lập muốn dùng thần niệm liên hệ cùng câu thông nó, nhưng lại bị chặn bởi một bức tường rào không nhìn thấy ngăn cách. Thủy chung không cách nào kích khởi nửa điểm thần niệm. Đương nhiên cũng không có cách nào liên hệ được với nhà hỏa bình linh của bình nhỏ kia. Không đợi hắn có bất kỳ động tác nào, hào quang trên tinh bích đại phóng, ầm ầm vang. Vòng xoáy to lớn đã hiện ra, nhanh chóng xoay tròn. Một cổ hấp lực khổng lồ từ trong đó truyền ra, rất nhanh nuốt hắn vào trong. Đợi đến lúc hắn khôi phục lại thần trí, trước mắt đã là một mảnh hoàng nguyên. Xa xa trước mặt, một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn đang từ cuối chân trời chạy tới, uốn lượn khúc chiết, kéo dài, nhìn không thấy điểm cuối. Trong nước sông có vô số giọt quang cầu chảy xuôi qua, rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận. Giọt quang cầu nhìn như lưu động cấp tốc, là như 10 phần chậm chạp, phảng phất dừng lại, bất động, nhìn cổ quái vô cùng. Hạng Lập không phải là lần thứ nhất chứng kiến những quang cầu nhỏ lớn này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Tâm niệm hắn vừa động, lúc đang muốn bay về phía dòng sông bên kia, đột nhiên giống như nhận ra cái gì, thân sắc đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể chứ? Hạng Lập sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng cúi đầu nhìn lại trên người. Lúc này hắn căn bản không phải là trạng thái thần hồn, mà rõ ràng là trạng thái thật thể. Hạng Lập lắc lắc đầu, sau đó đưa tay sờ sờ gương mặt mình, phát hiện ra hết thảy trước mắt đều hoàn toàn chính xác, không phải là ảo giác. Nói cách khác, nhục thể của hắn cũng giống như thần hồn, bị hút vào trong vòng xoáy bên kia. Chương 839, thì ra là vậy. Người dịch Lạc Đinh Đan, biên dịch Độc Hành. Tại sao lại có thể như vậy được? Trong lòng Hàng Lập hỗn loạn một trận, lại không biết nên đi hỏi ai. Hắn nhìn chung quanh hồi lâu, tâm tình mới dần dần khôi phục như trước, thần sắc thu lấy, từ từ bay về con sông đang chảy kia. Mặc dù bản thân hắn đã xuyên qua, đã xuyên không vài lần, nhưng giống như hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện, cảm giác ngược lại cũng có chút đặc biệt. Suy nghĩ một chút, Hàng Lập đi tới phía trên con sông. Cả người lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn về hướng con sông. Chỉ thấy từng quang cầu cổ quái đều trôi qua dưới người hắn. Bởi vì có kinh nghiệm từ trước, hắn không đưa mắt tập trung trên một quang cầu nào, mà vội vàng liếc qua cảnh tượng hư ảnh hiện ra trên đó. Ngay lúc này, một quang cầu hình dáng cực kỳ to lớn chạy xuôi qua dưới thân của Hàng Lập. Tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với những quang cầu khác. Hàng Lập liếc thoáng qua hình ảnh, trong lòng căng thẳng, tầm mắt không nhìn được rơi trên đó. Nhưng mà ánh mắt vừa rơi xuống, hắn liền phản ứng lại, trong lòng nhất thời thầm kêu một tiếng không ổn. Nhưng đã quá muộn, trên giọt quang cầu kia, ánh sáng đột nhiên sáng, từ trong phóng ra một lực hút rất lớn. Chỉ nghe vèo một tiếng vang nhỏ, cả thân người Hàng Lập liền bị một cỗ lực mạnh mẽ bao phủ, bị kéo mạnh về phía giọt quang cầu. hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, lần nữa mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập bỗng nhiên mở hai mắt, lại phát hiện ra mình đang nằm trên một khối đá ngầm màu đen cao hơn mặt nước biển. Bốn phía tiếng nước sóng rào rào vang dội. Nước biển liên tục vỗ lên trên đá ngầm, bọt nước văng lên tung tóe. Hai tay Hàn Lập chống một cái lên đá ngầm, từ dưới đất ngồi dậy, ánh mắt đảo qua chung quanh, phát hiện bốn phía chính là một mảnh hải vực mờ mịt. Nước biển sâu thẳm, thoạt nhìn đen kịt. Hai lỗ tay hắn hòa lên, miệng mũi hô hấp có chút khó khăn, cả người đều có cảm giác khó chịu, không thể dùng lời để diễn tả được. Thiên địa chung quanh cũng không khác thường, linh khí chạy xuôi trong thiên địa và ma khí mờ mịt đều hòa hợp như bình thường. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có nhiều chỗ không quá giống trước. Hơn nữa, loại cảm giác khó chịu này theo mỗi lần hô hấp của hắn tăng thêm từng chút một. Chẳng qua là mỗi một lần tăng thêm lại giống như từng tầng bông tuyết chồng lên cũng không có rõ ràng. Nếu là ngày thường, loại biến hóa nhỏ bé này có thể Hàn Lập cũng sẽ không phát hiện, sẽ không để ý. Nhưng tình huống lần này quả thực có chút đặc thù. Hắn không thể không cảnh tỉnh vạn phần. Hàn Lập thu liễm tâm thần, đi tới bên bờ đá ngầm, nghiêng người nhìn mặt nước. Chỉ thấy trên mặt nước tĩnh mịch phản chiếu ra hình ảnh, bất ngờ chính là gương mặt hắn. Lần này quả nhiên không còn là thần hồn, mà là thể xác chân chính xuyên qua. Hàn Lập thở dài một hơi, trong lòng không biết nên buồn hay nên vui. Trong lúc hoảng hốt, lần nữa ngồi trên mặt đất. Hắn theo thói quen, ngẩng đầu nhìn phía trên một cái, nhưng phát hiện hư ảnh chân luân mà trước đó thần hồn xuyên không đã không tồn tại. Thay vào đó là một vòng tròn kim sắc mơ hồ, phía trên phủ đầy đạo văn thời gian. Hàn Lập hơi tính toán một chút, phát hiện lại có 1620 đoạn đạo văn. Tổng cộng, đạo văn trên đó giống như bao gồm đạo văn của 5 loại thời gian pháp tắc Chân Ngôn Bảo Luân, Quan Âm Tịnh Bình và Đồng Ất Thần Mộc cộng lại với nhau. Xem ra, thời gian xuyên không dài ngắn, phải xem tốc độ tiêu hao của đạo văn. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập khẽ động, nâng tay chạm mi tâm, nhẹ nhàng xoa nắng một hồi. Ngay lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên liếc thấy cách đây không xa, sau bãi đá ngầm. Bất ngờ có nửa đoạn tàn thi to lớn màu đen lơ lửng dưới mặt nước. Bề ngoài đã có chút thối rữa, tản ra từng trận mùi khó ngửi. Hàn Lập nhướng mày, phi thân lên, huyền không đi tới gần. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi, bị phát hiện đó lại là thi thể vỡ toang của một con cá voi đen. Hơn nữa, thoạt nhìn còn có vài phần quen mắt. Cùng lúc này hắn cũng chợt nhớ lúc trước, cảnh tượng thấy bên trong giọt quang cầu kia chính xác mà nói, chính là chợt nhớ tới bóng người thấy ở chính giữa giọt quang cầu. Hàn Lập chậm rãi buông bàn tay nắm bóp mi tâm ra, trong đầu không chỉ hiện ra một nghi vấn to lớn. Chẳng lẽ tình huống kia là do lần xuyên không cổ quái này tạo thành ư? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không kềm được dâng lên một trận gió to sóng lớn. Càng cẩn thận suy nghĩ, hắn lại càng phát hiện suy đoán của mình rất có thể là thật, vì vậy lập tức đứng lên lần nữa. Khi xem xét tình huống bản thân một chút, sau khi phát hiện cũng không đáng ngại, tâm niệm Hàn Lập vừa động, hai mắt khép lại, lực lượng thần thức bỗng thả ra, bao phủ lấy bốn phương tam hướng. Sau một lát, cặp mắt Hàn Lập chậm rãi mở, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười, chậm rãi nói. Đoán đúng hay không, đi gặp là biết. Dứt lời hắn giơ tay, mang theo một tấm mặt nạ luân hồi điện. Sau đó thân hình bỗng nhiên phóng lên, bắn nhanh về một hướng. Trên một mảnh hải vực màu đen cách đó mấy vạn dặm, một bóng người xanh sẫm đang lơ lửng ngồi trên mặt nước. Thân hình như một lá lục bình, phập phồng bất định theo mặt nước. Chỉ thấy bóng người gầy gò, đạo bào xanh sẫm trên người vô cùng rộng lớn, áp trên mặt nước cực giống một lá sen trải ra. Mà khuôn mặt của lão gầy gò, râu dài dưới hàm lay động, rất có dáng tiền phong đạo cốt. Kỳ thật không phải ai khác, mà chính là Chiêu Cốt Chân Nhân. Giờ phút này trên đỉnh đầu của lão đang trôi một viên châu lớn chừng quả đấm. Phía trên tản mát ra từng trận khói mù, màu tím và ánh sáng mông lung, che phủ đầu lão ở bên trong. Viên châu màu tím chính là một món tiền khí có tác dụng với thần hồn. Bất quá cũng chỉ là cựu phẩm tiên khí. Nếu là ngày thường, căn bản là Chiêu Cốt Chân Nhân sẽ không sử dụng tiên khí này. Chẳng qua, lần này không thể không dùng. lúc trước lão đuổi giết hai tên hung thủ sát hại đồ nhi mình. Nhất thời không có xem kỹ càng, là bị tên tu sĩ Thái Ức dùng thần thông cổ quái trọng thương, dẫn đến thần hồn của lão bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Dù uống mấy viên dưỡng hồn đan cũng không có nhiều tác dụng. Bất đắc dĩ, lão mới vận dụng tiên khí vốn không dùng để chữa trị thần hồn tổn thương này. Có thể lấy thủ đoạn thần hồn làm trọng thương lão phu, tin rằng tiểu tử ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chờ lần tới, khi lão phu gặp lại ngươi, nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là thần tàn từng mảnh, nghiền xương thành tro. Ánh mắt của Chu Cốt Chân Nhân âm trầm, cắn răng, nghiến lợi nói. Lão vừa dứt lời, liền thấy một đạo đồng quang từ rất xa bắn nhanh tới, bỗng nhiên dừng lại cách trăm trượng. Chỗ đồng quang rơi xuống, một bóng người hiện ra. Hình dáng quen thuộc, khí tức cũng quen thuộc, nhưng cảm giác không hề giống với lúc trước. Bộ dáng Chu Cốt Chân Nhân sợ hãi cả kinh, hấp tấp đứng rồi kêu lớn. Sao lại là ngươi? Quả nhiên là như vậy. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, sung sướng cười. Lúc trước hắn hoài nghi, không biết là duyên cớ nào. Lần này thân xác hắn xuyên không tới mặt hải vực, nằm đó giao chiến với Chu Cốt Chân Nhân. Giờ phút này thấy Chu Cốt Chân Nhân, tất cả suy đoán đều được nghiệm chứng. Như vậy có thể thấy, năm đó trước khi bản thân giết chết Chu Cốt Chân Nhân, trọng thương Chu Cốt Chân Nhân, người gần như hoàn toàn phá hủy thần hồn của lão, không phải ai khác mà chính là bản thân hắn đã xuyên không. Chu Cốt Chân Nhân trầm ngâm nhìn Hàn Lập trước mắt rồi bật cười, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm hơn, cảm thấy trên người đối phương tự hồ có chút cổ quái. Loại cổ quái này khiến cho trong lòng của lão cực kỳ không an tâm, nhưng muốn nói quái ở chỗ nào thì lại nhất thời không nói được. Tiểu tử, người dám vô lễ như vậy, bỏ lại Thạch Xuyên không, một mình tới đuổi giết lão phu ư? Chu Cốt Chân Nhân ổn định tâm thần, thấp giọng quát. Thần hồn của người tổn thương, còn chưa tu bổ hoàn hảo chứ? Hàn Lập từ chối cho ý kiến, rồi cười nói. Vậy thì sao? Lão phu cũng không tin, trong thời gian ngắn, bí thuật thần hồn như vậy, tiểu tử người vẫn có thể phát động một lần. Ngoài miệng Chu Cốt Chân Nhân nói cứng, nhưng trong lòng đang đánh trống. Bí thuật thần hồn hao tổn lực lượng thần thức, trong thời gian ngắn đúng là không thể nào khôi phục. Nhưng sao Chu Cốt tiền bối biết vạn bối không có thủ đoạn khác chứ? Hàn Lập vui vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía Chu Cốt Chân Nhân. Chu Cốt Chân Nhân chẳng biết tại sao nhìn vẻ mặt của hắn như vậy, trong lòng lại bốc lên từng tia hàn ý. Nhưng rất nhanh lão liền tự giễu đứng lên. Bản thân đường đường là một tu sĩ đại la, lại để cho một tên thái ất hù dọa sao? Còn cố làm ra vẻ huyền bí sao? Chu Cốt Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một tầng bạch quang mông lung mở ra, trong nháy mắt đã hóa thành một tầng khô cốt linh vực bao phủ lấy bốn phía của thiên địa. Một tầng khói mù thật mỏng nhộn nhạo lên, tám tòa bạch cốt kinh quang lần nữa nổi lên vần quanh bốn phía. Trong miệng Chu Cốt Chân Nhân phun ra một ngụm trọc khí, trong óc vẫn không nhịn được truyền tới cảm giác từng trận đau nhói bén nhọn. Điều động thần thức vận chuyển cũng có chút chậm chạp, cho nên ma khí vận chuyển trong cơ thể cũng trở nên có chút chậm chạp. Hàn Lập thấy như vậy thì chỉ cau mày, nhưng thần sắc không khẩn trương bao nhiêu. Chỉ thấy bàn tay hắn lật một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiều ra một ngọn đèn lưu ly hình dáng cổ quái. Cái này là phệ hồn đan, sao trên tay ngươi? Ánh mắt của Chu Cốt Chân Nhân rơi trên ngọn đèn, thần sắc bỗng nhiên biến đổi rồi kinh ngạc kêu. À thì ra tiền bối cũng biết bảo vật này, nhưng không biết tiền bối có cách đối phó hay là không đây. Chân mày Hàn Lập cau lại nói. Một lời nói xong, bàn tay Hàn Lập vung lên, ngọn đèn lưu ly liền xoay tít một cái, lượn vòng về phía Chu Cốt Chân Nhân. Chu Cốt thấy như vậy không chút do dự, trực tiếp chuyển cổ tay, lấy ra một tấm phù lục hai màu tím vàng, mạnh mẽ đâm vào mi tâm của hắn một cái. Chỉ thấy ánh sáng trên phù lục tự kim chợt lóe, trong nháy mắt liền cháy hết, hóa thành một luồng khói mù tiêu tán ra. Chính giữa mi tâm của Chu Cốt Chân Nhân tức thì có đường vân tự kim quấn lấy nhau, ngừng ra một đồ án phù văn phức tạp. Hàn Lập thấy như vậy chân mày khẽ nhíu, nhưng động tác trên tay không chậm chút nào, nhanh chóng bấm động pháp quyết. Phệ hồn đan bay đến gần Chu Cốt Chân Nhân trăm trượng, chỗ bất đèn bỗng chợt lóe hào quang, vậy mà sáng lên hai quang mang xanh tím, giống như hai rắn lửa yêu dị vặn vẹo quấn lấy nhau. Trong ngọn đèn, lửa xanh tím không hề sáng ngời, ngược lại nhìn rất u ám. Ánh mắt chú cốt chân nhân không tự chủ rơi vào trên đó. Ngay sau đó, ánh mắt lão trở nên có chút mê man. Trong lúc hoảng hốt, lão giống như thật sự thấy trong ngọn đèn có hai thiếu nữ vóc người uyển chuyển, mặt mũi đẹp đẽ tuyệt luân, đang tự sát nhau, giang múa câu đoạt nhân tâm. Trong chốc lát, ánh mắt của chiêu cốt chân nhân dần dần trở nên đờ đẫn. Chương 840. Đấu chiêu cốt lần thứ hai. Người dịch độc hành. Lúc này bên trong thức hải của chiêu cốt chân nhân, hư ảnh một ngọn đèn to lớn hiện ra lúc sáng lúc tối. Bốn dị thú phía dưới cây đèn, trong đôi mắt chúng lóe ra u lục hào quang. Tất cả đều há miệng ra, thở ra hút vào về phía xung quanh. Thần hồn chiêu cốt chân nhân vốn bị hao tổn không nhẹ, lập tức cảm thấy trong thức hải quay cuồng kịch liệt một hồi. Thần hồn hao tổn nhiều ngày, mới thoáng an ổn xuống, lại trở nên chấn động bất an. Hàn Lập thấy như vậy thì cánh tay ra chiêu. Một chùy thanh trúc phong vân kiếm lóe ra hào quang, lập tức hiển hiện. Tâm niệm hắn vừa động, thừa dịp thần hồn chiêu cốt chân nhân bị nhiếp lấy, thân hình nổ bắn ra, lập tức chợt hiện đến. Chỉ thấy trường kiếm màu xanh trong tay hắn, đột nhiên đại phóng điện quang màu vàng, trực tiếp xé ngang chân trời, tạo thành một tia chớp màu vàng to lớn, như là một đạo lôi điện trường tiên phách trạm xuống chiêu cốt chân nhân. Điện quang lướt qua, hư không cháy khét, mắt thấy mũi kiếm điện quang sẽ nuốt chiêu cốt chân nhân vào. Nhưng dị biến phát sinh, phù văn ngay mi tâm của chiêu cốt chân nhân đại phóng kim quang. Bên trong thức hải của lão, một cổ chấn động thần hồn mãnh liệt trùng kích ra, lập tức hóa thành một cổ sâm lớn cuồng bạo bài sơn đạo hải trọng kích xuống, cuốn về phía hư ảnh ngọn đèn to như cây chén nhỏ kia. Những nơi sâm lớn đi qua, hư ảnh ngọn đèn bị cuốn vào trong đó, nhưng lại không nhúc nhích chút nào, không có dấu hiệu tán loạn gì. Nhưng ngay sau đó, tầng sâm lớn giống như đột nhiên bị cực hàn xâm nhập, lập tức đóng băng thành băng sương, phong cấm hư ảnh ngọn đèn vào bên trong. Kể ra thì dài dặc, nhưng mà kỳ thực khi phù văn sáng lên kim quang, lập tức đã hoàn thành. Hàn Lập và thân kiếm bay đến phụ cận, đột nhiên trong nội tâm nhảy dựng lên một cách mãnh liệt, lập tức phát hiện sự tình có biến, liền cưng rắn nghịch chuyển chân luân trong người. Thân hình đến trước người của chiêu cốt chân nhân liền gặp lại, lướt thẳng qua không trung bên cạnh. Lúc này chỉ thấy vạt áo ngay lồng ngực của chiêu cốt chân nhân hơi mở ra. Một mũi nhọn cốt kiếm trắng xóa từ lồng ngực lão thò ra. Trên mũi kiếm đang ngưng tụ một đoàn màu trắng như giọt nước. Hàn Lập lơ lửng giữa không trung, ánh mắt rơi vào trên giọt nước màu trắng sữa, thần sắc không khỏi hơi đổi. Giọt nước kia chính là pháp tắc chi lực tinh thuần của chiêu cốt chân nhân ngưng tụ ra. Một khi dốc sức bắn ra với khoảng cách gần như vậy, Hàn Lập tự hỏi tuyệt không có khả năng ngăn. Một khi bị đánh trúng, dù cho may mắn không chết, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Hôm nay, tuy là thân thể xuyên không, nhưng dù sao, thân thể này cũng chính là bản thân hắn. Một khi tổn thương, thậm chí bị chết, ai cũng không biết sẽ có kết quả như thế nào. Hàn Lập ngẩng đầu, liếc qua vòng vàng treo trên đỉnh đầu, phát hiện đã tắt hơn 100 đoàn thời gian đào văn. Tốc độ này so với lúc trước thần hồn xuyên không lại chậm hơn vài phần. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không rảnh suy nghĩ chuyện này, liền rất nhanh dời ánh mắt về phía chiêu cốt chân nhân. Chỉ thấy lúc này, chiêu cốt chân nhân từ hồ đã tỉnh lại từ trong khống chế của phệ hồn đăng. Hai tay của lão bấm pháp quyết, một tòa bạch cốt kinh quang chung quanh liền tự động bay tới, vậy cây đèn lưu ly. Hàn Lập lập tức cảm thấy cảm ứng giữa mình và bản vật này bắt đầu bị ngăn cách. Hạo tiểu tử, phệ hồn đăng này đến tay ngươi, chỉ sợ là uy lực còn hơn cả tử thành song thủ. Bất quá, lão phù đã phong ấn, xem ngươi còn xuất ra được đồ vật nào không. Sắc mặt của chiêu cốt chân nhân tối tăm phiền muộn, cắn răng nói. Lão vừa dứt lời, trong mắt đột nhiên hiện ra một tia âm hàn. Hàn Lập nhướng mày, chân luân trong người lập tức nghịch chuyển, thân hình từ chỗ này lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, một tòa bạch cốt kinh quang khác liền lặng yên không một tiếng động, từ trên đỉnh đầu hắn rơi đập xuống. Phía trên thiêu đốt lục diễm hừng hực, mạnh liệt phốc một cái, hóa thành một đầu u lục hỏa long đuổi theo sát. Thân hình Hàn Lập vừa mới lướt ngang qua, ngay phía trước liền có một tòa bạch cốt kinh quang khác ngăn đường. Phía trên u lục hỏa diễm đồng dạng bốc lên mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong khô cốt linh vực, bảy tòa bạch cốt kinh quang luân chuyển thoáng hiện, càng đuổi càng sát, khiến không gian xung quanh Hàng Lập càng lúc càng bị ép nhỏ. Cùng lúc này, Hàng Lập cũng phát giác, ban đầu cảm giác không dễ chịu kia, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng trở nên rõ ràng. Thật giống như tầng tầng tuyết rơi đè xuống, làm cho căn phòng bị đè gần như muốn sụp đổ. Quả nhiên, xuyên vào một không gian và thời không thuộc về hắn, toàn bộ thiên địa đều sinh ra bài xích. Không thể nào trì hoãn nữa rồi. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, hai tay bấm pháp quyết. 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đồng thời bắn ra, không ngừng lượn vòng quanh người hắn. Phía trên truyền đến từng trận thanh âm, dòng điện kích động ầm ầm. Trong lòng hắn hơi động một chút, mơ hồ phát hiện ra 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm sau khi vào tẩy sát trì, đồng dạng được lôi trì màu vàng tẩy luyện xong, tự hồ đã xảy ra một loại biến hóa bí ẩn nào. Không chỉ giữa chúng liên hệ với nhau càng thêm chặt, mà tự hồ linh tính cũng đã tăng vọt. Tâm niệm Hàng Lập vừa động, trên 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức sáng lên phù văn. Một tầng vạn cổ kim khí màu xanh cùng một mảnh lôi điện màu vàng đồng thời bộc phát, hòa lẫn vào nhau, quét về bốn phương tám hướng. Chỉ thấy một đạo quang cầu màu vàng to lớn, lấy Hàng Lập làm trung tâm, đột nhiên mở rộng ra khắp nơi, liền đánh cho một mảnh u lục hỏa diễm ngăn trở Hàng Lập, một đường bại lui, cực kỳ nhanh chóng rút về trong bạch cốt kinh quang. Nhưng vào lúc này, một thanh âm suy rất nhỏ vang lên. Hàng Lập nghe tiếng này, trong lòng lập tức nhảy dựng lên mãnh liệt, liền quay người nhìn. Chỉ thấy chuôi cốt kiếm cổ quái ngay trước ngực của chu cốt chân nhân đã hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ. Từ trong khe hở một tòa bạch cốt kinh quang bắn nhanh tới, với một góc độ thập phần xảo trá, đâm ngang lưng hắn. Giọt nước màu ngà sử trước mũi cốt kiếm, không có nửa điểm chớp động, cùng theo cốt kiếm lập tức tiếp cận. Dưới tình huống như vậy, Hàng Lập dù vận chuyển, nghịch chuyển chân luân, cũng đã không kịp né tránh. Trong lòng vội vàng, cổ tay Hàng Lập nhấc lên. Một hồ lô xanh biếc hiện ra. Chỗ miệng hồ lô đột nhiên lóe ra hào quang. Chỉ thấy trong hồ lô vang lên một hồi dị thanh. Một đạo ánh sáng màu xanh sẫm cấp tốc bắn ra, lập tức va chạm với giọt nước màu trắng sữa. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Đạo ánh sáng màu xanh sẫm ẩn chứa khí tức hủy diệt pháp tắc, lập tức nổ tung tóe. Giọt nước màu ngà sữa ngừng trước mũi cốt kiếm màu trắng, chẳng qua ngừng lại một chút, rồi tiếp tục băng tới lồng ngực của Hàng Lập. Nhưng cùng chính giây phút ngắn ngủi, thoáng dựng này, đã tranh thủ cho hắn thời gian quý giá. Chỉ thấy sau lưng hắn đại thịnh kim quang, chân ngôn bảo luân từ đó hiện ra, tỏa ra mạng lớn kim quang chói mắt. Bên trong sóng ánh sáng màu vàng, tốc độ thời gian đột nhiên chậm lại. Giọt nước màu ngà sữa cũng không có ngoại lệ, giống như rơi vào bãi lầy, tốc độ đại giảm. Nhân cơ hội này, thanh trúc phong vân kiếm trong tay Hàng Lập vòng một cái. Phù văn trên thân kiếm đại phóng hào quang, chính giữa ẩn chứa lôi điện cuồng bạo tuôn ra mãnh liệt, dốc hết toàn lực trùng điệp trạm kích lên giọt nước màu ngà sữa. Một hồi âm thanh thiên địa rúng động to lớn truyền ra, mạng lớn hư không bị tia điện màu vàng đầy trời bao phủ lấy. Giọt nước màu ngà sữa nổ tung ầm ầm, hóa thành một mảnh sương mù rải rác, mà chuôi bạch cốt phi kiếm cũng rung động mạnh bắn ngược về đằng sau. Hàng Lập thấy như vậy, chân ngôn bạo luân thu hồi trong người, thần hình lóe ra đuổi theo, tiếp theo giơ cao huyền thiên hồ lô hướng về bạch cốt phi kiếm mà hút nó. Chỗ miệng hồ lô lập tức sáng lên một vòng xoáy màu xanh lá, từ đó truyền ra một hồi lực hút cường đại, kéo bạch cốt phi kiếm một cái trực tiếp kéo vào bên trong hồ lô. Nơi xa, chiêu cốt chân nhân nhìn thấy cảnh này thì hai mắt ngưng trọng, hai tay bấm động pháp quyết vùng lên mãnh liệt. Toàn bộ khô cốt linh vực đột nhiên chấn động. Trên tám tòa bạch cốt kinh quang, u lục hỏa diễm trong xương sọ màu trắng, từ tầng dưới trở lên bị dập tắt từng tầng. Chỉ còn lục hỏa trên đỉnh của tám xương sọ to lớn thì vẫn còn sáng. Lúc này ánh sáng trong khô cốt linh vực trở nên ảm đạm, phai nhạt dần. Trong nội tâm Hàng Lập hơi động một chút, tự hồ cũng đã nhận ra cảnh vật chung quanh đang lặng yên phát sinh biến hóa. Có thể bước lão phu đến bước này, tiểu tử ngươi chỉ là một thái ất ngọc tiên sơ kỳ, quả thật làm ta lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, chênh lệch cảnh giới không phải chỉ dựa vào bí thuật thần hồn cường đại thì có thể rút ngắn. Chịu Quốc Chân Nhân đi từng bước tùy hướng Hàn Lập, rồi chậm rãi nói ra. Tiền bối à, lời ấy sai rồi. Bí thuật thần hồn của vạn bối còn chưa sử dụng hết. Tiền bối làm sao biết chênh lệch này có thể rút ngắn hay là không? Hàn Lập cẩn thận đề phòng, nhưng thần sắc trên mặt vẫn bình thản, cười nói. Chịu Cốt Dần Dần nghe, bước chân không khỏi ngừng trệ thoáng một chút, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ với thần hồn công kích của Hàn Lập. Phệ hồn đăng kia của ngươi đã bị ta phong bế. Lúc trước Tình Quang Tiêu Kiếm đã sử dụng một lần hao tổn to lớn. Trong thời gian ngắn, ngươi tuyệt không có khả năng lại dùng tiếp. Cho nên, ngươi không cần phải lừa gạt ta. Chịu Cốt Dần Dần chậm rãi nói. Có lừa gạt hay không, tiền bối tùy ý thử một lần là biết thôi. Một tay Hàn Lập cầm kiếm, một tay cầm chặt Huyền Thiên Hồ Lô, sau đó cười nói. Vậy ta sẽ thử một lần à? Chịu Cốt Chân Nhân cười lạnh một tiếng quát. Dứt lời, trên người lão tỏa sáng hào quang tuyết trắng, thân hình lập tức tăng vọt. Chỉ thấy quần áo bên ngoài thân lão lập tức vỡ tan ra từng khúc, từng đám bạch cốt dữ tợn đâm ra ngoài thân lão, kéo dài ra bên ngoài. Toàn thân không còn nửa điểm phong thái của tiền nhân, lại trực tiếp hóa thành một bạch cốt cự ma. Cùng lúc này, khí tức trên người lão tăng vọt gấp mấy lần, đạt đến tình trạng làm cho người ta sợ hãi. Toàn bộ khô cốt linh vực tự hồ cũng bị biến hóa ảnh hưởng đến. Ánh sáng trở nên vô cùng ảm đạm, cảm giác áp bách từ đó truyền ra cũng theo đó bạo tăng gấp mấy lần. Hàn Lập thấy như vậy thì thần sắc không khỏi hơi đổi. Hóa thân cự ma Chiêu Cốt Chân Nhân cao trăm trượng, hai mắt đã biến thành màu huyết hồng, đạo phù văn màu vàng chỗ mi tâm vẫn còn ở đó. Trong miệng của lão phát ra một tiếng hét điên cuồng, nhảy nhanh tới hướng Hàn Lập bên này. Những nơi lão đi qua, hư không bị trùng kích, chấn động từng trận, không gian tự hồ bị đè xuống phía dưới. Ánh sáng màu vàng do Chân Ngôn Bảo Luân phóng xuất ra cũng không khỏi theo không gian bị đè ép mà lùi về đằng sau, không cách nào ảnh hưởng đến hành động của Chiêu Cốt Chân Nhân. Bạch Cốt Cự Ma vừa sải bước đến, nâng lên một bàn tay to lớn vỗ xuống đỉnh đầu của Hàn Lập. Năm ngón tay của lão đều hóa thành bạch cốt, phảng phất như năm đạo cốt liêm tuyết trắng, trực tiếp xé rách hư không, bao phủ về phía Hàn Lập, tự như muốn trực tiếp chém Hàn Lập thành mấy phần. Chương 841, Cứu Chủ. Người dịch, Tiểu Minh, biên dịch, Độc Hành. Ánh mắt Hàn Lập thay đổi, chợt hai tay vung, từ đó bắn ra năm chuôi thanh trúc phong vân kiếm, rồi bất ngờ từ giữa hư không tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, hóa thành năm đạo lôi kiếm màu vàng, nghênh đón sợi bạch cốt liêm trắng như tuyết. Bản thân hắn thì chân đạp hư không, lùi nhanh về đằng sau. Năm tiếng kiếm thét sắc bén vang lên, ngay khi năm chuôi thanh trúc phong vân kiếm vừa đỡ một kích của bạch cốt cự ma, liền bị nó đánh cho điện quang tư tán, khiến cho ánh sáng màu vàng trên thanh kiếm chợt rung mạnh, rồi rơi xuống hải vực bên dưới. Hàn Lập không để ý đến phi kiếm, mà cả người bay ra xa chừng mấy trăm trượng, nhưng bất ngờ từ phía sau lưng hắn vang lên tiếng gió gào thét. Đúng lúc này, tám đầu lâu xương sọ thật lớn trên đỉnh đầu của tám tòa bạch cốt kinh quang nhanh chóng há to miệng, từ đó phùng ra tám sợi xích xương màu trắng ngông ánh, giống như tám cây cốt mâu màu trắng thẳng tắp bắn về phía hắn. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, đang định nghịch chuyển chân luân tránh thoát nó, thì phát hiện hai tay mình đột nhiên cứng đờ, giống như bị đông cứng, không cách nào thu tay về trước người để bấm niệm pháp quyết. Ngay khi hắn vừa phát hiện ra, thì thấy trên cánh tay mình, chẳng biết từ khi nào đã sinh ra một tầng cốt giáp màu trắng, bao phủ cả khuỷu tay cùng khớp gối của hắn. Đồng thời tầng cốt giáp màu trắng tựa như một tấm băng, lan tới bàn tay cùng đầu vai của hắn. Những nơi nó đi qua đều không phát ra tiếng động nào mà sinh ra một tầng cốt giáp màu trắng. Từ khi nào? Chẳng lẽ là do giọt chất lỏng màu trắng kia sao? Trong lòng Hàn Lập tỏ ra nghi ngờ và ngạc nhiên, rồi trong nháy mắt cũng hiểu ra vấn đề. Hắn cau mày, hai chân liên tục đạp mạnh vào hư không. Thân hình hắn bắn ngược về sau, cùng lúc này trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng. Vô số lôi điện màu vàng từ trong người hắn tuôn trào ra, bao phủ cả người hắn vào bên trong, rồi mạnh mẽ đánh lên tầng cốt giáp màu trắng trên người hắn. Nhưng mà ánh sáng màu vàng vừa tản đi, chỉ thấy cốt giáp trên người Hàn Lập không những bị phá tan, ngược lại nó đã bao phủ lấy cả người hắn thêm mấy phần. Không chờ hắn làm gì, tám sợi bạch cốt liêm trắng như tuyết đã lao tới, quấn quanh hai chân cùng cánh tay hắn, trói buộc hắn ở giữa không trung. Bạch cốt quấn lên trên người, Hàn Lập liền cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh bằng phát ra, làm cho xương cốt của hắn chấn động dữ dội, từ đó phát ra tiếng răng rắc. Nếu như không phải hắn có thể trạng huyền tiên, cộng thêm thân thể ngọc tiên, thì lúc này đây chỉ sợ là đã tan xương nát thịt rồi. Cùng lúc này, trong hốc mắt của tám cái đầu lâu xương sọ trên đỉnh đầu của bạch cốt kinh quang, đều nổi lên hai ngọn lửa xanh lục. Tất cả đều thuận theo sợi xích xương mà lao tới, trong nháy mắt đã bao phủ cả người Hàn Lập vào bên trong. Hỏa diễm u lục này không có chút sức nóng nào. Khi nó rơi vào trên người hắn, chỉ tỏa ra cảm giác hơi lạnh. Hơn nữa, ngọn lửa này cũng không phải là loại quỷ hỏa lạnh lẽo âm trầm. Trong nháy mắt, khi nó vừa dính lên trên người của Hàn Lập, thần sắc hắn liền đại biến, nhìn không được, lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù ngọn lửa xanh này không tổn thương tới nhục thể, cũng không làm tổn thương thần hồn, mà nó lại trực tiếp nung khô xương cốt. Trong chốc lát, Hàn Lập cảm thấy xương cốt của mình truyền ra từng đợt cảm giác tê dại, giống như bị vô số con trùng bé nhỏ cắn xé, bắt đầu trở nên mục nát. Tuy là hắn tu thành ngọc tiên chi thể, một thân xương cốt của hắn đã sớm rèn luyện giống như pháp bảo, nhưng mà trước khô cốt pháp tắc của chiêu cốt chân nhân, căn bản là khó mà chống đỡ được. Không cần Hàn Lập kêu gọi, chợt bên ngoài người hắn liền lóe ra ánh sáng bạc. Một ngọn lửa màu bạc nóng bỏng không gì sánh được tuôn trào, hóa thành một lớp y phục hỏa diễm bên ngoài người của Hàn Lập, bức lùi cả tầng hỏa diễm u lục kia ra. Ngân diễm của tinh viêm hỏa điểu tất nhiên là không thể được xem thường. Sau khi hoàn toàn luyện hóa ba viên thất thải hỏa đan xa, thì uy lực của ngân diễm đã hơn một bậc so với trước. Nó vừa che chở cho Hàn Lập, vừa phân ra một bộ phận lao về phía ngọn lửa u lục. Hai loại lửa đang xen một chỗ, cả hai đều bốc cháy dữ dội. Trong khói lửa mù mịt, ngọn lửa xanh lục không ngừng bại lui. Còn tinh viêm hỏa điểu thì không chịu bỏ qua, mà thuận theo sợi xích xương đuổi theo. Giống như không thôn phệ ngọn lửa màu xanh này, thì nó sẽ không có bỏ qua. Chiêu cốt chân nhân hóa thành bạch cốt cự ma lao tới, chỉ liếc tinh viêm hỏa điểu một cái, rồi chuyển dời ánh mắt tới người Hàn Lập. Trên người tên nhân tộc thay ất ngọc tiên này thật sự là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu không nhanh chóng diệt trừ hắn ngay, chỉ sợ là còn phát sinh thêm biến cố. Bàn tay của lão vừa nhấc, năm ngón tay như lưỡi dao, từ trong đó lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, đâm mạnh về phía Hàn Lập. Hàn Lập lúc này, hai tay cùng cả ngực bụng của hắn đều đã bị cốt giáp màu trắng bao trùm. Đừng nói là thi pháp, mà ngay cả động đậy còn khó khăn mười phần. Đừng nói gì, lại còn bị xiềng xích của bạch cốt trói gô lại, căn bản là không cách nào tranh né. Ngay khi ánh mắt của chiêu cốt chân nhân vừa nhìn lên mặt của Hàn Lập, chợt trong lòng của lão không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Mặc dù lão phát hiện sắc mặt Hàn Lập lộ ra vẻ hoang mang, nhưng sâu trong đáy mắt của hắn lại giống như giếng cổ, không có chút gợn sóng. Không đúng, có chút không đúng. Chợt chiêu cốt chân nhân ý thức được điều gì không đúng. Ngay khi lão định thu tay, thì bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy xương ngón tay như lưỡi dao của hắn đang định xâm đâm xuyên qua thân thể của Hàn Lập, thì đột nhiên trong mắt Hàn Lập lại nổi lên một đạo hào quang lạnh lẽo. Một màn này giống như màn trước đó. Sao lực lượng thần thức của thái ất có thể? Chiêu cốt dần nhân sợ hãi, ngạc nhiên kêu. Lão chỉ thấy một thanh tiểu kiếm ong ánh dài hơn một tấc, phù văn phía bên trên nó lấp lóe không ngừng, bỗng nhiên từ mi tâm của Hàn Lập bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua cự chưởng như lưỡi dao của chiêu cốt chân nhân, thẳng đến mi tâm của lão. Trong cơn hoảng hốt, dường như chiêu cốt chân nhân nghe thấy một tiếng vang như có như không. Trong nháy mắt, phù văn màu vàng ngay giữa mi tâm của lão chợt ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng điểm bụi vàng tiêu tán khắp nơi. Còn trong thức hải của lão thì vang lên một tiếng sét động trời. Từ đó hiện ra một mũi kiếm tinh quang vô cùng to lớn, từ giữa trời chém mạnh xuống thức hải của lão. Phù văn trên thân kiếm lấp lóe không ngừng, từ đó phát ra cổ dao động thần niệm cường đại, trực tiếp lan tỏa ra, mang theo từng tầng sóng khí trùng kích mạnh mẽ ra xung quanh, tạo thành cổ đè nén khiến cho thức hải của chiếu cốt chân nhân nổi lên cơn sóng lớn kịch liệt, một phần thành hai. Lúc này trong thức hải của chiếu cốt chân nhân, phong vân biến đổi cực lớn, mây đen ngập trời, lực lượng thần thức giống như tuyết tan đầu mùa, khi bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi, rất nhanh tan rã đi. Trước đó thần hồn của lão đã bị thương nặng, hiện giờ càng chấn động kịch liệt không thôi, tự như là nguồn lực lượng này sắp bị vỡ ra. Không, làm sao có thể chứ? Trong miệng của chiếu cốt chân nhân phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Lực lượng thần thức mau chóng tiêu hao, ánh mắt của lão thì càng trở nên mơ hồ. Chỉ thấy hào quang quanh người của lão rung mạnh, rồi thân thể khổng lồ của lão cũng bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Tám tòa bạch cốt kinh quang kia dường như cũng không chống đỡ được, còn ngọn lửa u lục phía bên trên thì trở nên yếu ớt dần, đến cả cốt liêm trong khô lâu cũng phun ra, cũng rung động rầm rầm, mau chóng thu về. Tình Viêm Hỏa Điểu thấy không còn lửa để có thể cắn nuốt, thì lúc này lần nữa hóa thành một con hỏa điểu màu bạc, rồi giang hai cánh ra, bay nhào về phía Hàn Lập. Ngay khi nó vừa tới gần, phát hiện hai tay cùng lồng ngực của Hàn Lập bị cốt giáp trói lại. Nó liền lập tức lao nhanh xuống, hóa thành một hỏa cầu màu bạc đập vào ngực của Hàn Lập. Tiếp theo, từ từ tỏa ra hỏa diễm, quấn quanh cốt giáp màu trắng trên người ra sức nung khô. Đúng lúc này, một tiếng gào thét như tiếng dã thú vang lên. Trong đôi mắt của chiếu cốt chân nhân đã trở nên đầy tia máu. Thần sắc của lão gần như điên cuồng. Bất ngờ lão nâng chưởng, vỗ mạnh giữa mi tâm mình, lập tức khuấy động lên một cột sóng khí cuồng bạo. Còn trong thức hải của lão, đạo trường ấn đó từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào thân của thần niệm cự kiếm. Thần kiếm chấn động dữ dội, tinh quang trên thân liền nhanh chóng ảm đạm, rồi từ trong thức hải của chiếu cốt chân nhân biến mất không thấy đâu. Tiếp theo trong nháy mắt, từ sau đầu lão bắn ra một thanh tiểu kim ong ánh, vạnh giữa không trung thành một đạo hình cung, lao nhanh về phía Hàn Lập, rất nhanh chui vào trong mi tâm của hắn, biến mất không thấy đâu. Sau khi chiếu cốt chân nhân tự đánh mình một chưởng, tuy là ngăn được thần niệm chi kiếm chém thần hồn mình, nhưng cũng làm cho mình càng trọng thương nặng hơn. Thân thể của lão không tự chủ được, bay ngược về đằng sau. Chỉ thấy trên đầu của lão, tóc tai trở nên tán loạn vô cùng. Trong đôi mắt, mơ hồ không còn bao nhiêu thần thái. Cả người tự như là lão già hoang mang mất hồn phách, trở nên chán nản. Rồi trong hư không, hóa thành một đạo độn quang, lướt dài bỏ đi. Ngay khi chiêu cốt chân nhân vừa bỏ chạy, khô cốt linh vật của lão cũng theo đó mà tiêu tan. Tám tòa bạch cốt kinh quang cũng lập tức chui vào hư không. Còn bên Hàn Lập, khi tiểu kim ong ánh trong nháy mắt bay vào thức hải, thì cũng như bị sét đánh, đầu bật ngửa ra sau, chịu cảnh hao tổn lực lượng thần thức cực lớn. Hắn chỉ kịp thu lại các pháp bảo của mình, thì thân thể đã không thể nào chống đỡ được mà rơi xuống hải vực bên dưới. Vừa hay, Tinh Viêm Hỏa Điểu thấy hắn lầm vào hồn mê, đã mang hắn bay đến rặng đá ngầm trước đó, hạ hắn xuống ngay đó. Sau khi hạ người hắn xuống, cả người Hàn Lập liền bất động. Cả người hắn không ngừng bốc lên ngọn lửa màu bạc. Thời gian từng chút trôi qua, cốt giáp bao phủ cả người hắn rốt cuộc cũng bị hỏa điểu nung khô. Từ đó liền vang lên một tiếng răng rắc, mặt ngoài hiện ra từng vết rạn nứt giống như mạng nhện. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, những vết rạn nứt rốt cuộc mới hoàn toàn vỡ nát. Cùng lúc này, từng đạo thời gian đào văn trên kim luân treo trên đỉnh đầu của Hàn Lập cũng lần lượt tắt đi. Thời gian nhoáng một cái đã qua mấy ngày, và một sáng sớm. Nương theo ánh mặt trời lú lên từ trên mặt biển, vệt nắng đầu tiên chiếu rọi trên gương mặt Hàn Lập. Lông mày của hắn hơi rung động, hai mắt từ từ mở ra. Ngay sau khi Tinh Viêm Hỏa Điểu nung khô cốt giáp thành bột mịn, nó liền hóa thành ngân diệm tiểu nhân, khoanh tay khoanh chân ngồi trước ngực Hàn Lập, coi như là hộ pháp cho hắn. Giờ phút này, nó vừa thấy Hàn Lập tỉnh lại, liền lập tức nhảy lên, mặt mũi vô cùng vui mừng nhìn về phía hắn. Đầu Hàn Lập trở nên mê muội, đây là di chứng khi mà lực lượng thần thức tiêu hao tới cực độ, vì vậy tầm nhìn của hắn còn chưa khôi phục lại được. Hắn muốn chống đỡ cả người ngồi dậy, thì phát hiện cả người hắn đau đớn khó chịu, tựa như là đang khiêng cả tòa núi cao khổng lồ vô cùng nặng nề. Trong lòng hắn khẽ động hiểu ra, dường như bởi vì hắn đã lấy nhục thể xuyên qua tinh bích tới tận đây. Dù giờ tài nhất dân cũng phải chịu sự áp chế phép tắc của thiên địa đại đạo vô hình nơi chốn này, cho nên mới có dị trạng như vậy. Hàng Lập âm thầm vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công. Trên người liền sáng lên một tầng ánh sáng màu trắng mộng lung. Hai tay hắn phát lực chống đỡ cả người ngồi dậy một chút. Lúc này hắn mới thấy rõ tình viêm hỏa điệu trước mắt. Trên mặt liền lập tức nở ra nụ cười. Ngân Diễm tiểu nhân thấy như vậy, lập tức nhảy nhót leo lên trên đầu vai hắn, rồi làm ra động tác khoa tay múa chân. Tốt tốt, ta biết. Là người giúp ta giải trừ trói buộc của cốt giáp. Cũng là người mang ta tới đây. Còn một mực thủ hộ cho ta. Thật là quá vất vả cho người rồi. Hàng Lập thấy như vậy thì vừa cười vừa nói. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn khắp nơi, liền phát hiện ra cảnh vật xung quanh vẫn là vùng hải vực màu đen kia. Còn có cả khối thi thể hư thối của con cá voi đen vẫn còn nổi trên mặt nước biển như trước. Không ngờ, hắn vẫn còn nằm trong thời không của quá khứ. Kết thúc tập 171 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.